các ngươi sẽ để cho hắn đi. Hắn bị quân Liên Nhi hà cổ, không thể nào thoát khỏi dễ dàng. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Huống chi, hôm nay công tôn Yến đã mang quân Liên Nhi đi. Lan Như an ủi, phu nhân yên tâm, thuộc hạ đã phái người âm thầm đi theo vương gia, sẽ cùng hắn liên lạc, nghe hắn sai khiến. Hơn nữa Lưu Vân Lưu Hỏa hai người cũng đi. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy rất là mệt mỏi. Mặc dù nói đây tuyệt độc tình khiến người có tình tuyệt tình, nhưng là tuyệt đối cũng đơn giản vô hại. Nhất là quân Liên Nhi mạnh mẽ hạ độc, uy lực kia liền bá đạo vô cùng, mới để cho nàng cả người lạnh cứng, coi như khôi phục trở lại, thân thể cùng với ngũ tạng lục phủ cũng là bị tổn thương. Cho nên không có có ủng hộ bao lâu, nàng lại bắt đầu vô tri vô giác, không có tinh thần. Lan Nhược rất lo lắng, Vân Thiếu Khanh giải thích, cái này tạm thời vô hại, ở dưới cổ bất đồng, thủ pháp bất đồng, phản ứng của người bị hạ cổ cũng bất đồng, có lúc nội lực sâu cạn cũng là vô ích. Cổ cùng độc dược bất đồng, nội lực cũng không thể áp chế. Lan Như vội la lên, Vân công tử, này vương gia vì sao là có thể tự động tránh thoát, chẳng lẽ không phải duyên cớ nội lực cao thâm sao? Miêu A Tiếu cướp lời nói, đó cũng không phải, đó là quân Liên Nhi hữu tình đối với vương gia các ngươi, không hạ sát thủ, dùng thủ pháp dịu dàng nhất hao hạ độc thôi. Sau đó nàng lại nói cho bọn hắn nghe kiến thức mình học được một chút về cổ, mấy người hiểu ra. Miêu A Tiếu liếc mắt nhìn Tô Mạt, nàng đã ngủ, chỉ là giữa hai lông mày rất là rối rắm. Nàng thở dài, chỉ sợ nàng còn có phiền toái. Sư huynh, ta hoài nghi quân Liên Nhi hà cổ không đơn giản như vậy. Giống như quân Liên Nhi cao thủ như vậy, nếu là dưới tình huống hận vô cùng dùng máu của mình tới hạ độc, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. A Lý nói, tìm được công tôn Yến, có thể cùng hắn đàm phán hay không? Coi như hắn không thể hiểu cổ, chúng ta tối thiểu cũng có thể hỏi một chút tình huống, muốn một chút dược vật ức chế cổ. Tất cả mọi người đồng ý, liền chia nhau đi hành động. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 2429, Tĩnh Thiếu trở về không bốn. Bởi vì Vân Thiếu Khanh cùng Miêu A Tiếu hiểu cổ, cho nên bọn họ phụ trách ở gần chăm sóc Tô Mạt. Lan Nhược cùng Lan Như tùy thân hầu hạ. Miêu A Tiếu nhìn Vân Thiếu Khanh một cái, hạ mí mắt nhẹ giọng nói, sư huynh, ta cảm thấy được Tô Mạt thật rất thích Tề Vương. Vân Thiếu Khanh tựa lưng vào ghế ngồi, tầm mắt rơi vào mép giường, không nặng không nhẹ ừ một tiếng. Miêu A Tiếu lại nói, nàng biết rất rõ ràng rất nguy hiểm, hơn nữa giả như là Hoàng Phụ Cẩn trúng giọt máu kia, chưa chắc sẽ có hậu quả lợi hại như nàng vậy, nhưng nàng lại còn là làm việc nghĩa không được chùn bước thay hắn cản. Nàng tình nguyện hy sinh mình cũng phải bảo vệ hắn, ta cảm thấy được, ta thật sự vô cùng bội phục nàng. Vân Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn về phía nàng, vẻ mặt ôn hòa, sư muội, ta cảm thấy được ngươi đúng là lớn rồi. Miêu A Tiếu không khỏi nở nụ cười, sau đó quay đầu nói thật nhanh, nếu như là ta cũng sẽ không chút do dự như vậy lựa chọn, cùng nàng làm chuyện giống nhau. Bảo vệ mình người yêu, cho dù chết, cũng sẽ không chần chờ. Nói xong, bên má nàng đỏ, che mặt thật nhanh chạy đi. Vân Thiếu Khanh thở dài, quay đầu nhìn về phía Tô Mạt. Đúng vậy a, bọn họ đối với mình người yêu, đều là như vậy làm việc nghĩa không được chùn bước. Nếu là mình, cảm giác không phải là như thế đây. Liên tiếp mấy ngày, Tô Mạt hỗn loạn, phun hai lần máu, nhưng là bọn họ không tìm được công tôn Yến. Trong lúc nhất thời Lan Nhược cũng có chút không bình tĩnh rồi. Không phải nói chỉ cần không tới gần vương gia, phu nhân cũng sẽ không lợi hại sao? Nhưng vì sao? Hoàng Phụ Cẩn đi tìm quân Liên Nhi căn bản không trở lại. Tô Mạt còn là phun hai lần máu, một lần so một lần nhiều. Nghĩ đến bảo là muốn ói hết máu toàn thân mới xem như điểm cuối. Làm cho người ta suy nghĩ một chút cũng ngoan độc cay. Lan Như buộc A Lý đem Hoàng Phụ Cẩn tìm trở về, mọi người cùng bàn biện pháp. Hoàng Phụ Cẩn vốn là truy tung quân Liên Nhi, lấy được tin tức lập tức quay người trở lại. Thấy Tô Mạt nằm ở giường lại tức giận, lòng hắn giống như mở miệng, máu liền lọt đi ra ngoài, mình cũng phải biến đổi đến mức khô cạn. Hắn ức chế không được mình, hướng Tô Mạt đi tới. Một bên Vân Thiếu Khanh không nhịn được nhắc nhở hắn, nhưng khi nhìn dáng vẻ hắn khổ sở khó chống chọi, đành phải nén lời nói trở về. Hai tay Hoàng Phụ Cẩn run run run, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt Tô Mạt tái nhợt, da thịt lạnh như băng. Nếu như không phải là nàng vẫn còn hô hấp, sẽ cho người cho là nàng đã chết đã lâu, thi thể cũng lạnh cứng rồi. Hắn nặn ra hai chữ trong kẽ răng, cổ họng đau rát. Mạt Nhi, bị hắn làm hại biến thành cái bộ dáng này. Đột nhiên, Tô Mạt chợt mở mắt ra, nhìn hắn chằm chằm, giống như là vô cùng chờ đợi, lại thích hình như không sợ hãi, kêu một tiếng, Cẩn ca ca. Hoàng Phụ Cẩn vừa định đi đỡ nàng, nàng oa một tiếng, lại bắt đầu hộc máu, phun trước ngực Hoàng Phụ Cẩn. Nàng miệng tắc hạc máu, thế nhưng hắn lại tay chân luống cuống, bởi vì đối với nàng bây giờ, nội lực của hắn chẳng những không dùng, còn là bùa đòi mạng. Vân Thiếu Khanh cùng Miêu A Tiếu nhào tới tiến lên, vương gia, vẫn là thỉnh ngài tránh đi, nhìn tới, coi như Mạt Nhi không tỉnh táo, ngài cũng không thể xuất hiện quá gần. Vân Thiếu Khanh giải thích thật nhanh, sau đó nghĩ biện pháp ngừng triệu chứng Tô Mạt hộc máu. Hoàng Phụ Cẩn do dự một chút, Tô Mạt liền càng thêm khổ sở, lòng hắn như dao cắt, chỉ đành phải độc ác phi thân rời đi, đầu cũng không dám trở về. Hắn chưa nghĩ qua, trên đời còn có như vậy một loại đồ tàn nhẫn ác độc tồn tại, có thể để cho yêu nhau người càng là yêu thì càng tổn thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2430, Phương Vũ xuất hiện, vì yêu. Không một Miêu A Tiếu nhìn bóng lưng hắn tịch mịch, không khỏi có chút lòng chua xót. Hắn rời đi khoảng cách nhất định, Tô Mạt tình huống liền ổn định lại. Đám người Lan Nhược bó tay hết cách, Miêu A Tiếu cũng gấp nóng nảy nói. Sư huynh, tiếp tục như vậy nữa không được. Ta xem nàng dù là nằm mơ nghĩ đến vương gia cũng sẽ hộc máu. Cái này Quân Liên Nhi, thật đúng là ngoan độc rồi. Muốn cho Tô Mạt không thể thấy Hoàng Phụ Cẩn, hơn nữa nghĩ cũng không thể nghĩ, nếu không thì là chết. Vẫn là như vậy tàn nhẫn. Bắt được nàng, thật sự là muốn cho nàng cũng nếm thử một chút loại tư vị này. Miêu A Tiếu tức giận nói. Đám người A Lý vận dụng tất cả thủ đoạn cùng lực người, coi như đào đất ba lượt cũng phải tìm ra Công Tôn Yến, rốt cuộc phát hiện một chút đầu mối. Công Tôn Yến thế nhưng núp ở trong Hoàng Lăng. Hoàng Phụ Cẩn dẫn theo Lưu Vân lập tức chạy tới, nhất định phải tìm được bọn họ, dù là trao đổi cũng muốn cứu sống Tô Mạt. Dù là tánh mạng của hắn, hắn cũng nguyện ý trao đổi. Ngày hôm đó, gió đêm lành lạnh, Tô Mạt đột nhiên liền tỉnh lại, suy nghĩ sâu xa thanh minh, ánh mắt minh triệt, nàng kinh ngạc nhìn chung quanh, kinh ngạc nói, đây là nơi nào? Vẫn ở bên cạnh trông Vân Thiếu Khanh cùng Lan Nhược nhất thời ngây ngẩn cả người, Lan Nhược nhẹ giọng nói, phu nhân, ngài vì cứu vương gia, chúng cổ độc Quân Liên Nhi, còn nhớ rõ không? Tô Mạt mở chừng hai mắt, tự nhủ, thật là kỳ quái, ta rõ ràng về nhà, còn chứng kiến cha mẹ ba mẹ, a, lại trở về rồi. Vừa nói xong những lời này, trí nhớ của nàng chợt hồi phục lại, trong đầu một hồi co rút đau đớn, liền nghĩ tới Hoàng Phụ Cẩn, sau đó ngực chính là đau khoét để cho kinh mạch cả người nàng đứt thành từng khúc thương. Nàng cảm giác chất lỏng lửa nóng xông tới, ngăn chặn cổ họng, không còn kịp nữa há mồm, máu đỏ tươi cứ như vậy thốt ra ra. Vân Thiếu Khanh bị dọa sợ, cuống quýt cầm máu cho nàng, chỉ là biện pháp của hắn cũng đã mất đi hiệu lực. Dù sao hắn mặc dù biết một chút kiến thức cổ, nhưng cũng không là người trong nghề, nhất là đối mặt cao thủ hàng đầu. Đang lúc mọi người cũng bó tay hết cách, cơ hồ tuyệt vọng chỉ có thể nhìn sinh mạng Tô Mạt một chút xíu biến mất mà gan mật đều vỡ. Bên ngoài vang lên một đạo lạnh nhạt mà âm thanh dịu dàng, cho ta vào đi, ta có thể tạm thời giữ được mạng của nàng. Âm thanh kia trong suốt sạch sẽ, hình như là mây chân trời, lại giống như là suối nước trong suốt nhất. Lan Nhược nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhìn thấy một thiếu niên gầy yếu mỏng manh, chậm rãi mà đến. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, cặp mắt vẫn như cũ trong suốt, vẻ mặt vẫn như vậy lạnh nhạt không có sóng. Cũng là Phương Vũ. Lan Nhược cau mày, ngươi rốt cuộc là ai? Phương Vũ lạnh nhạt nói, ngươi không phải trông nom ta là ai, ta có thể tạm thời cứu nàng. Lan Nhược cũng không còn biện pháp, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, dù sao nếu như không để cho hắn thử một chút, phu nhân sẽ chết. Nàng dẫn theo Phương Vũ đi vào, mắt hắn nhìn thẳng, làm như không thấy người bên trong phòng đối diện, trực tiếp hướng Tô Mạt đi tới. Hắn vươn tay, ở đầu nàng đỉnh vỗ một trường, Tô Mạt nhất thời ngất đi. Lan Như kinh hãi, căm tức nhìn Phương Vũ, ngươi làm gì đấy? Phương Vũ nói, cứu nàng. Nói qua liền cúi người nâng lên đầu của nàng, từ bên hông trong ví móc ra một viên hoàn, nhét vào trong miệng Tô Mạt. Lan Như vội ngăn hắn lại, ngươi cầm thuốc gì? Phương Vũ dương mắt nhìn nàng, vô cùng an tĩnh lạnh nhạt. Lấy bộ dáng nàng bây giờ, ta còn cho nàng ăn độc dược sao? Nếu như mà ta hận nàng, để cho nàng từ từ chết thảm không phải hợp tâm ý của ta hơn? Sắp hết rồi nha MNG, vài ngày nữa thôi, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2431, Phương Vũ xuất hiện, vì yêu vì hận. Không hai, Lan Nhược nhất thời cứng họng, nhìn về phía Lan Nhược cùng mấy người A Lý. Vân Thiếu Khanh gật đầu một cái, quả thật như thế. Phương Vũ lấy thuốc đút vào trong miệng Tô Mạt, sau đó cho nàng thôi cung quá huyết, yên lặng đưa mắt nhìn khuôn mặt cô xinh đẹp hơn người. Hôm nay nàng là đúng là lớn rồi, không còn là cô gái ngày trước mới nhìn giống như búp bê. Thông minh của nàng, giảo hoạt, nàng thiện lương, vô tình, nàng thương hại, giễu cợt. Tất cả, cũng rõ mồn một trước mắt, đối với hắn mà nói, cơ hồ là chống đỡ duy nhất, trở thành trong sinh mệnh, không thể không thừa nhận là rõ ràng nhất. Thuốc hoàn phát huy dược hiệu, Tô Mạt chìm vào giấc ngủ. Hắn từ bên hông móc ra một bình sữa, đặt ở bên gối đầu nàng, nhàn nhạt nói, nơi này có 30 hạt thuốc hoàn, mỗi lần hộc máu xong liền cho nàng uống một viên, nếu như ăn xong rồi các ngươi còn chưa tìm được biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể nhặt xác cho nàng. Nói xong, hắn cũng không dừng lại, nhấc chân đi. Bóng dáng Lan Nhược thoáng một cái, ngăn ở bên cạnh hắn. Phương Vũ, phu nhân đã sớm biết ngươi không phải đơn giản, chỉ là không ngờ tới ngươi sẽ lợi hại như vậy, lại vẫn có thể ức chế cổ quân giá tiên cô. Ngươi nếu tới cứu phu nhân, vì sao không định hoàn toàn một chút, nói cho chúng ta biết ngươi là người nào, ngươi vì sao phải tới cứu nàng, còn có nói cho chúng ta biết như thế nào mới có thể giải quân Liên Nhi hôm nay ở nơi nào? Phương Vũ chậm rãi quay đầu, nhìn Lan Nhược, ngay sau đó khẽ mỉm cười, làm sao ngươi biết ta là muốn cứu nàng, có lẽ ta chỉ là muốn cho nàng nhiều thời gian tới chịu hành hạ. Lan Như giận dữ, xông lên muốn phát tác, tính khí nàng rất tốt, nhưng sau khi Tô Mạt bị thương, cũng không bình tĩnh, căn bản không cách nào giữ vững bình hòa tâm trạng. Lan Nhược ngăn trở nàng, nói với Phương Vũ, chúng ta tin tưởng, ngươi không phải là thật nghĩ như vậy. Hơn nữa ngươi cũng biết, ngươi tới nơi này là nguy hiểm rất lớn, chỉ cần ngươi xuất hiện, lai lịch của ngươi, ngươi đi đâu, đối với chúng ta mà nói liền không còn là bí mật. Phương Vũ nhướng nhướng mày, ta biết rõ các ngươi rất lợi hại, cho nên ý định của ta là rời khỏi nơi này. Nói xong, hắn sẽ không lưu lại, cất bước liền đi, mặc dù hắn hành động thong dong, lại làm cho Lan Nhược có một loại hắn rất vội vàng cảm giác. Phương Vũ rời đi, Lan Nhược lập tức cho người đi theo dõi hắn. Vân Thiếu Khanh lên tiếng ngăn lại, Lan cô nương, ta xem không cần, trừ phi các ngươi tự mình ra tay, căn bản là không thể theo dõi đến hắn. Hơn nữa thân phận của hắn, nhưng ta có thể sẽ đoán được một chút nhỏ. Mọi người liền nhìn về phía hắn, Miêu A Tiếu lại bừng tỉnh hiểu ra nói, sư huynh, ta cũng vậy đoán được, hắn có thể chính là vị kia quân gia tiểu ẩn sĩ hay không? Nói đúng là hắn từ nhỏ giống như sinh ra tuệ nhãn cái gì, rất nhỏ liền bị đại tế ti hóa đi làm đệ tử. Sau lại truyền thuyết ly kỳ, chỉ là mọi người không biết hắn sau đó ra sao rồi. Vân Thiếu Khanh lạnh nhạt nói, có thể như thế nào, quân gia từ trước đến giờ thích cố làm ra vẻ huyền bí, có ít thứ cũng chỉ là chính bọn hắn nói khoác ra ngoài. Vì lừa gạt người đời thôi. Tất

ngàn vạn lần không thể để cho nàng nam nhân đến gần nàng bên trong 100 trượng. Nàng nói xong rất là nặng nề, xem ra vô cùng mấu chốt. Sắc mặt mấy người Lan Nhược nặng nề mà đáp đáp. Hoàng Phụ Cẩn vốn là có thể bắt được Quân Liên Nhi cùng Công Tôn Yến rồi, ai biết lại kém điểm bị Quân Liên Nhi lần nữa khống chế, vẫn là hắn kịp thời thoát thân. Cộng thêm Công Tôn Yến không muốn hắn đi theo Quân Liên Nhi mà làm ảnh hưởng, cho nên không có thương vong. Quân Liên Nhi cùng Công Tôn Yến hôm nay đi địa bàn Quân gia, đám người Hoàng Phụ Cẩn nếu như không có người dẫn đường không cách nào tiến vào, mà bọn họ cũng không thể đến tới bắt người ở địa bàn Tử Vi Môn. Hai bên liền như vậy rằng có Miêu Cô Cô ở đây, Tô Mạt cũng không cần uống đan dược Phương Vũ cung cấp nữa. Hơn nữa nàng cũng không cần nữa tiến hành thôi miên với mình, có thể rất thanh tỉnh mà đối diện tất cả. Miêu Cô Cô vốn là một nữ nhân rất đẹp, chỉ là bây giờ nhìn lại rất già nua, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn cũng rất sâu. Tướng mạo thậm chí có điểm khủng bố dữ tợn. Đó cũng không phải là diện mạo tự nhiên nàng, mà là bị hình phạt hành hạ. Miêu Cô Cô cảm giác Tô Mạt đang nghiên cứu nàng, nàng liền liếc mắt nhìn. Tiếp theo sau đó loay hoay vật trong tay, nói, nha đầu, ngươi thật không đơn giản. Mặc dù một điểm cũng không hiểu rõ cổ, lại có thể dùng phương pháp bảo vệ mình. Thôi miên mình, ẻ hèm, là một biện pháp thật tốt. Ngươi nói cho ta biết, ngươi mộng gì? Tô Mạt liền tùy tiện nói một chút, nàng không muốn làm cho người biết quá nhiều. Trong mắt Miêu Cô Cô lóe lên một đường sáng loáng, ngay sau đó cười cười. Tô tiểu thư, ta nếu là cứu ngươi, là có giá cao, không biết ngươi có nguyện ý cùng ta làm giao dịch này hay không? Tô Mạt trỏi người lên, tựa vào gối mềm, trong phòng chỉ có hai người các nàng, không có ai tới quấy rầy, rất tốt. Bởi vì Miêu Cô Cô chăm sóc, trên người nàng khôi phục một chút hơi sức. Cô cô khách khí, chỉ cần là ta có thể làm được, ngươi xin cứ việc phân phó, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Miêu Cô Cô nói, ta tin mọi người trao đổi ích lợi mới có thể hơn trung thành. Ta không muốn khác, ta chỉ nhờ ngươi diệt Quân gia. Nàng lúc nói thậm chí mang nét cười, âm thanh cũng nhẹ nhàng, giống như đàm luận thời tiết tốt, nhưng trong giọng nói kia mang ra ngoài khắc cốt thù hận, ngay cả chậu xương hoa kia trên bệ cửa sổ cũng nghe được rõ ràng. Nghiến răng thù hận, thường thường tới thì ra là thấu xương khổ sở. Làm cho người ta không rét mà run, lại để cho người rất là đồng tình. Diệt Quân gia. Tô Mạt kinh ngạc, đây cũng không phải là một cái gì đó khác. Cái này so với những thứ khác nặng hơn. Cái này thoạt nhìn thù hận vị Miêu Cô Cô cùng Quân gia chỉ sợ cũng không hề nhỏ. Miêu Cô Cô nhìn mặt mà nói chuyện, thế nào, rất là khó xử lý sao? Tô Mạt bật cười lớn, cô cô cần gì phép khích tướng? Không bằng ngươi đổi một người, bởi vì, nàng dừng một chút, đuôi lông mày khẽ nhếch, ánh mắt băng hàn chí cực, sát khí tùy ý, nàng quyến cuồng cười một tiếng, coi như cô không nói, ta cũng vậy nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Quân gia phải diệt, mà Nam Trạch một ngày nào đó cũng sắp không sẽ thần bí như vậy, nghĩ đắc tội nàng vẫn có thể toàn thân mà lui, đó là si nhân nằm mơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2434, giải cổ cùng điều kiện 03, nàng chắc chắn lột sạch bọn họ, phơi nắng dưới ánh mặt trời, khiến những bách tính kia xem một chút. Nếu nói thần bí gia tộc, nếu nói tiên cô, nhưng mà cũng chỉ là một đống nát thi thôi. Miêu Cô Cô cười ha ha, vỗ tay nói, được, ngươi đã có chí khí, vậy là đủ rồi, cho dù chết ta cũng vậy nhất định sẽ chữa tốt cho ngươi. Ngươi yên tâm, Quân Liên Nhi lợi hại hơn nữa, so với ta còn trẻ mười mấy tuổi, ta há lại sẽ kém so với nàng. Nhìn nàng một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm. Nàng thuận thế hỏi, cô, cổ của Cẩn ca ca, ngài có thể cũng thuận tiện giúp vội giải hay không? Miêu cô lắc đầu một cái. Tô Mạt cho là nàng muốn nói điều kiện. Nàng lại nói, không nói gạt ngươi, mỗi cao thủ dùng cổ đều có một dạng đặc biệt, cùng mệnh cùng một nhịp thở, là người khác không có cách nào hiểu, đây chính là tuyệt chiêu. Nàng hạ cổ cho ngươi, mặc dù ác độc phức tạp, nhưng là không phải là bổn mạng cổ của nàng, ta còn có thể giải. Mà nếu như ta không có đoán sai, bổn mạng của quân Liên Nhi chính là độc tình, đó là một loại không chết không nghỉ. Tâm niệm Tô Mạt vừa động, hỏi, cô, bắt được cổ vương là có thể giải cổ sao? Miêu cô cười thần bí, nói, ta đã nói với ngươi, ngươi thật đúng là hỏi rồi, vật này, nếu như là hỏi người khác, bọn họ khẳng định là không biết như thế nào cho phải. Bởi vì tại từ cổ tới nay, độc tình là vô giải. Tô Mạt vừa nghe, vẻ mặt càng cung kính, đứng dậy thi lễ, cầu xin cô chỉ điểm, Mạt Nhi nguyện ý đem tặng Nam Trạch. Chỉ cần diệt quân ra, Nam Trạch thì không phải là vấn đề, nàng có thể giúp Miêu cô làm quản sự của nơi này, mặc kệ có cái gì ân oán, đến lúc đó đều có thể khó hiểu. Tự tay báo thù, tự nhiên so người khác đại lao còn sảng khoái hơn nhiều lắm. Có bao nhiêu người, lần lượt từ trong tay người khác cứu kẻ địch, chính là vì một ngày kia có thể tự mình báo thù, nhìn kẻ địch té ở dưới chân mình gào khóc rên rỉ. Cái loại đó báo thù sảng khoái, cũng liền tăng gấp bội bành trướng, hình như cũng chỉ có như vậy, mới có thể thở bình thường vượt qua ngày đó chịu khổ sở. Miêu cô cười ha ha, vô cùng sướng ý. Vậy ngươi nhưng nghe cho kỹ, điều bí mật này, cả giới dùng cổ ngoại trừ ta ra, chỉ sợ không có ai biết, coi như nàng quân Liên Nhi cũng chưa chắc biết đấy. Hai người nói chuyện hồi lâu, cuối cùng Tô Mạt hỏi, cô, ta có thể đi gặp Cẩn ca hay không? Thời gian dài như vậy không gặp mặt, hắn khẳng định rất lo lắng, rất đau lòng. Nàng nghĩ gặp hắn một chút, để cho hắn an tâm. Miêu cô gật đầu một cái, đi, giải cổ trước cho ngươi, thấy một mặt, đối với ngươi cùng hắn đều mới có lợi. Nhớ không nên kích động, không nên thương tâm, nếu không thì sẽ gây ra cổ trùng, cắn trả kỳ tâm. Tô Mạt nghiêm túc đồng ý, sau đó thu thập một chút, đổi xiêm áo, đi theo một tiểu đồng đi trong rừng Tử Vi gặp mặt Hoàng Phụ Cẩn. Hoàng Phụ Cẩn vừa vặn đi giúp đám người Lan Nhược hái thảo dược Miêu cô giải cổ phải cần vừa trở về, liếc nhìn Tô Mạt xuất hiện, hắn bị sợ đến quay đầu, chỉ sợ sẽ thương tổn nàng. Tô Mạt nghe được âm thanh của hắn, không để ý cái gì liền phi thân đuổi theo, hô một tiếng, Cẩn ca, ta không sao, ngươi đừng chạy. Hoàng Phụ Cẩn định trụ bước chân, cũng không dám tin tưởng, đưa lưng về phía nàng. Âm thanh phát run, vốn là giọng nói thánh thót khàn khàn không chịu nổi. Hắn lo lắng nói, Mạt Nhi, ngươi còn chưa giải cổ đấy. Tô Mạt tiến lên, từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Gương mặt dính vào trên lưng hắn, thân hình Hoàng Phụ Cẩn khẽ run. Mạt Nhi, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2435, giải cổ cùng điều kiện 04. Tô Mạt dịu dàng nói, là Miêu cô để cho ta tới, ngươi yên tâm, ta hiện tại không có việc gì. Cẩn ca, ngươi ngàn vạn lần không nên tự trách, lại càng không phải đau lòng, nếu như ngươi là đau lòng ta liền sẽ khó chịu. Ngươi tạm thời cái gì cũng không muốn đi trông nom, tất cả chờ ta giải cổ lại nói, được không? Hoàng Phụ Cẩn gật đầu một cái, Mạt Nhi, ta đồng ý ngươi. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể biểu đạt tâm tình của hắn. Hắn rất muốn xoay người lại ôm nàng, nhưng vẫn là không dám, chỉ sợ sẽ làm nàng đột nhiên phát tác. Tô Mạt ôm hắn, không có rơi lệ, ngược lại cười. Cẩn ca, ngươi phải chuẩn bị xong, chúng ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hoàng Phụ Cẩn ừ một tiếng, nhàn nhạt, rồi lại giống như tuyên thệ, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trong lồng ngực hắn đã sớm nín vô số lửa giận cần phát tiết, nhưng bởi vì Mạt Nhi còn chưa khỏe, hắn vẫn lo lắng, chỉ có thể nhịn. Hôm nay những thứ kia tức giận cơ hồ nếu bị ép thành thực chất, một khi bộc phát ra, chính hắn cũng không cách nào lường được. Tô Mạt cứ như vậy ôm hắn, hai người đứng bình tĩnh nói, thời gian lẳng lặng chảy xuôi, qua hồi lâu, Tô Mạt cảm thấy ngực có đau một chút rồi, nàng mới nói, Cẩn ca, ta phải đi, gặp ngươi lần nữa, chính là sau giải cổ. Khi đó chúng ta mà có thể lần nữa kề vai chiến đấu, cho kẻ địch những vết thương chí mạng. Nàng tuyệt đối sẽ không lấy đức báo oán, tuyệt đối cũng không sẽ cảm tạ những kẻ địch kia tổn thương nàng. nói gì cảm tạ những vết thương kia người hại ta. Bọn họ để cho ta kiên cường cường đại, đều là nói nhảm, đều là bị thương hại rồi, không thể không làm bộ như rộng lượng, lấy khổ làm thú vui tự diễu. Nếu như có thể một tiếng cũng bình an hạnh phúc, tình nguyện không cần cường đại này. Cường đại lên sau lưng, mất đi bao nhiêu, có đáng giá hay không, cũng chỉ có tự mình biết. Nàng nhất định sẽ ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, để cho bọn họ biết, làm thương tổn nàng, thì phải bỏ ra so với cái này loại tổn thương còn nhiều hơn gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần, để cho bọn họ biết, người nếu không phải bổn phận, không phải là không báo, chỉ là thời điểm chưa đến, yêu chương được càng lợi hại, đến cuối cùng bị chết càng thảm. Từ Trúc Lâm, bởi vì vị trí địa lý, một năm bốn mùa như xuân, xuống một trận mưa, không khí càng thêm mát mẻ, cần dược liệu cũng đều chuẩn bị xong. Miêu cô cô bồi dưỡng cổ trùng cũng đã đến nơi, trải qua nghỉ ngơi và hồi phục, tất cả mọi người tinh thần sung mãn, chỉ đợi đánh một trận. Vì có thể bảo vệ mọi người an tâm thay Tô Mạt giải cổ, Vân Thiếu Khanh không chút do dự khởi động tử vi đại trận của mình. Hơn nữa đem một chút lợi hại nói cho đám người Hoàng Phụ Cẩn cùng A Lý biết, do bọn họ trấn thủ, như vậy sẽ đem trận pháp uy lực càng thêm lớn cả vùng đất tăng lên. Vì cứu Tô Mạt, bọn họ không cho phép có bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Trăng sáng, gió đêm phơ phất, phiêu đãng mùi hoa cùng hơi nước, làm cho người ta mông lung muốn say. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2436, giải cổ. Miêu A Tiếu ừ một tiếng. Sư huynh, có thể cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu, ta cảm thấy thật kích động. Ánh mắt Vân Thiếu Khanh hơi trầm xuống, nhìn nàng cười đến vui mừng, không khỏi giơ tay lên sờ sờ tóc của nàng, dịu dàng nói, A Tiếu, cảm ơn ngươi. Miêu A Tiếu nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, ngươi có cái gì tốt cảm ơn ta? Ta dù sao chạy đến thừa ăn đổ thừa uống, hơn nữa ngươi còn giúp ta tìm được thúc thúc. Vân Thiếu Khanh khẽ thở dài một cái, rũ mắt xuống, kiểm tra lại, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Miêu A Tiếu lớn tiếng nói, bảo đảm. Trên ban công nhà tre rộng rãi, Tô Mạt nằm ở trên giường trúc, trên thân thể tre lụa mỏng, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, tản ra hương thơm nhàn nhạt. Chung quanh giường trúc đốt rất nhiều cây nến. Mỗi một cây nến đều không phải là cây nến bình thường, mà là do các loại cổ trùng gia nhập rất nhiều thảo dược sau đó luyện chế mà thành. Bên cạnh còn thả rất nhiều chén dĩa nhỏ, bên trong đầy đan dược màu sắc khác nhau. Nàng giống như là tinh linh ngủ say, an tường yên tĩnh, xinh đẹp dịu dàng. Miêu cô cô một thân áo bó sát người, cả người dứt khoát lưu loát, không có nửa điểm gánh nặng. Nàng nhẹ nhàng vén lên lụa trắng, lộ ra da thịt Tô Mạt bạch nhược nõn nà. Nàng ngoắc tay, Miêu A Tiếu liền xách theo một thùng thuốc nước đã sớm nấu tốt tiến lên, cầm bông tơ mềm mại chấm nước thuốc sau đó lau dọc theo kinh mạch cả người Tô Mạt. Nước thuốc là màu nâu sẫm, nhưng lau ở trên da thịt của nàng nhưng thật giống như có sinh mạng lập tức thấm vào, da thịt càng trắng nõn trong suốt, phiếm ánh sáng dịu dịu. Mười ngón tay Miêu cô cô không ngừng điểm qua mấy chỗ yếu huyệt Tô Mạt, vừa phân phó, A Tiếu, động tác nhanh nhẹn chút. Miêu A Tiếu không thể làm gì khác hơn là càng nhanh hơn mà di động, cảm giác tay đều muốn toan điệu rồi. Miêu cô cô hay là chê nàng chậm, nếu như ngươi quá chậm, liền đổi cho sư vinh ngươi. Vừa nghe muốn cho sư vinh, Miêu A Tiếu như cùng ăn cái gì, lập tức động tác nhanh chóng gấp 10 lần, Miêu cô cô không khỏi cười cười. Nhìn trên da thịt Tô Mạt dâng lên một chút màu đỏ, những thứ này từ từ thành một đường, như cùng ở một khối sa tanh tơ lụa trắng mờ mịt ra hoa văn màu hồng phấn. Tuyệt diễm mà kinh hãi, đó chính là đường nhỏ cổ trùng hoạt động. Miêu A Tiếu mệt mỏi phải chết, Miêu cô cô hỏi, nước thuốc còn nữa không? Miêu A Tiếu lúc này mới lo lắng xem thùng gỗ một chút, lắc đầu một cái, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Miêu cô cô lại phân phó nói, A Tiếu ngươi phải nhớ, trong cơ thể nàng không phải chỉ có một con cổ trùng, hơn nữa những thứ này cổ trùng cộng sinh lẫn nhau, chúng ta muốn hiểu, sẽ phải làm liền một mạch, bức tất cả cổ trùng đi ra, hiểu chưa? Sắc mặt Miêu A Tiếu nặng nề, dùng sức gật đầu một cái, nàng biết nếu như phạm sai lầm, Tô Mạt nhất định phải chết. Bởi vì mất đi cổ trùng sống nhờ vào nhau chính là kẻ địch cùng đường bí lối, sẽ cuồng loạn, bất chấp tất cả cắn trả, từ tâm mạch xông vào tâm thất, cắn lên vài hớp, người liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Miêu cô cô bưng lên một chén thuốc, nắm một bột thuốc màu đỏ, hướng Tô Mạt dương lên, bột thuốc màu đỏ hóa thành sương mù, bay lả tả xuống. Miêu cô cô hết sức chăm chú, thập chỉ liên đạn, lấp lánh ánh lạnh, từng cây một đâm rách da thịt Tô Mạt, trên da thịt vốn là lộ ra mỗi điểm đỏ, cũng bị bới móc, nhưng lại cũng không có máu chảy ra. Đương hồng sắc khói mù rơi vào trên da thịt, viên bi hơi nhỏ rót vào vết thương bị đâm phá, lập tức có máu chảy ra. Sau đó Miêu A Tiếu liền nhìn đến có cái gì ở trong huyết mạch tuôn, thậm chí có màu đỏ đâm tủa lộ ra. Tay mắt Miêu cô cô lanh lẹ, nhất châm lửa cổ trùng đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2437, chỉ mảnh treo chuông, tiếp. Miêu cô cô ra lệnh một tiếng, Miêu A Tiếu lập tức bưng lên chén đồng bên cạnh có nước thuốc màu xanh lá cây trước đó chuẩn bị xong. Những thứ kia cổ trùng liền rơi vào bên trong, từng cái thậm chí có tấc dài. Bọn họ lăn lộn trong chén thuốc. Tác dụng những thuốc này chính là khiến chúng nó không đến nỗi lập tức chết rồi. Như vậy trong cơ thể Tô Mạt còn lại cổ trùng cũng sẽ không bởi vì mất đi chế ước lẫn nhau mà cắn trả. Miêu A Tiếu thấy vô cùng khiếp sợ, kinh ngạc nói, cô cũng chỉ là một giọt máu, làm thế nào mà nhiều cổ như vậy? Sắc mặt Miêu cô cô lánh túc, hừ nói, ngươi cho rằng cô không làm được sao? Đột nhiên, nơi xa truyền đến mấy tiếng hét vang, lại là có người vọt vào trong trận tử vi. Canh giữ ở phía dưới Vân Thiếu Khanh cả kinh, vội nói, cô cẩn thận một chút, ta đi xem một chút. Tử vi trận có Hoàng Phụ Cẩn coi chừng, võ công của hắn cao siêu, cơ hồ không người nào có thể địch. Hắn thủ trận pháp thậm chí so Vân Thiếu Khanh uy lực còn lớn hơn, nhưng vẫn là có kẻ địch xông tới. Chỉ sợ kẻ địch này không đơn giản, hắn chỉ sợ là trưởng bối bổn môn, cho nên phải tự mình đi gặp. Miêu cô biết có nguy hiểm lại tới liền càng gia tăng tốc độ. Miêu A Tiếu cơ hồ không còn kịp tiếp những thứ kia cổ trùng nữa. Càng về sau, cổ trùng rơi xuống ở chén thuốc đã bắt đầu nhỏ đi, mà nước thuốc cũng càng ngày càng hồng. Sau một lúc lâu, tiếng huýt gió càng ngày càng gần, cảm giác thế nhưng sẽ đến rất nhanh trước mặt ngoài rừng tử vi. Rất nhanh, tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ ràng, nghiễm nhiên chính là ở phía dưới nhà tre. Vẻ mặt Miêu cô càng ngày càng nặng nề, nếu như quá trình giải cổ bị cắt đứt, như vậy tất cả sẽ thất bại trong gang tấc, cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là nàng biết nàng không thể hốt hoảng, cho nên chỉ là càng bình tĩnh tăng nhanh động tác trên tay. Tay Miêu A Tiếu khẽ phát run, cơ hồ không tiếp nổi cổ trùng. Miêu cô chỉ sợ nàng phạm sai lầm, cảnh cáo nói, A Tiếu, chuyên tâm. Miêu A Tiếu đồng ý một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn, lại thấy một đầu hình như là khỉ phi phát tới. Bị sợ đến nàng hét lên một tiếng, Miêu cô cũng không thèm nhìn tới. Một trường quét ra, thuận thế một thanh phi đao. Nàng cản trở, Vân Thiếu Khanh đã đuổi theo tới, ngăn quái vật lại. Bởi vì giải cổ quá mức cẩn thận, Hoàng Phụ Cẩn không thể xuất hiện, cho nên hắn chỉ có thể chặn lại ngăn giết phần lớn kẻ địch phía bên ngoài. Chỉ là kẻ địch quá giảo hoạt, có thể từ phương vị khác nhau xông tới. Bởi vì bọn họ tựa nhân phi nhân, lực lượng cực lớn, rồi lại vô cùng linh hoạt, giống như người vượn vừa giống như lang nhân ở giữa rừng phi hành xuyên qua. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa được cao nhân chỉ điểm, thế nhưng xông qua tử vi trận, mấu chốt nhất là một chú cơ quan tê ngăn trở loài người đối với bọn họ không có bất kỳ tác dụng, cho nên bọn họ mới có thể thuận lợi như thế mà xông vào. Đám người A Lý đã co lại tới vòng u rông, phải ngăn trở những thứ này giống như lang vừa giống như tinh tinh gì đó. Xem ra năm đó truyền thuyết là có thật, Nam Trạch thần miếu lân cận ma địa là có quái vật. Chỉ là không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, mà là có người nghiên chế ra phi nhân không phải là thú nhân thú biến chủng thể.